Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 35 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 35, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi ma biến thì cái đám người Tiêu Vương Tôn bị thương nằm la liệt ở nhà Trần Thực. Vì để có tiền mua thuốc để cho Trần Thực cùng với cái đám người Tiêu Vương Tôn này chữa trị vết thương, thì Trần Thực đã đem cái mai rùa của mình lượm được ở chỗ của miếu Sơn Quân đem đi bán. Rồi trên đường đi mua thuốc dược liệu về thì gia Trần Thực đã dẫn hắn đi tới những cái chỗ mà bằng hữu của lão gia này để gửi gắm hắn trước khi gia lâm chung đi âm phủ. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 35 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Xe gỗ lăn lông lốc chạy về nông thôn. Đèn lồng đã sớm tắt, Trần Thực đem cắm ở đầu xe. Hai ông cháu ngồi ở trên xe, thân thể lắc lư theo xe. Bằng hữu của gia gia không nhiều lắm, phụ cận Càn Dương Sơn chỉ có mấy người này. Gia gia nói, gần Hoàng Thạch Sơn còn có hai bằng hữu nữa. Một người là Khắc Bia, tên là Đỗ Di Nhiên, hắn ở Quảng Thạch Sơn làm tà túy. Nếu còn có chuyện gì không làm được, có người nào không giết được thì có thể đi tìm hắn. Tìm hắn không khó, nơi hắn ở khắp nơi đều là bia mộ, hắn chuyên khắc bia mộ cho người khác. Trần Thực ngơ ngẩn, bằng hữu thứ ba của gia lại cũng là tà túy. Gia tiếp tục nói, còn một bằng hữu nữa là một người nuôi ong tên là A Chuyết, sống ở khu vực hồ Đại Nam nơi nuôi ong. Trần Thực lộ ra vẻ chờ mong, cái người thả ong A Chuyết này mới là người sống rồi. Hắn hẳn cũng đã lưu lạc thành tà túy rồi. Gia có một chút không dám khẳng định, nói, hắn nuôi dưỡng chính là nuôi dưỡng tà túy. Nhiều năm không gặp, hắn hơn phần nữa đã bị tà túy ô nhiễm. Bất quá A Chuyết cực kỳ nói nghĩa khí. Người nếu có khó khăn gì, nói cho hắn biết, ngươi chính là tôn nhi của Trần Dần Đô, hắn nhất định sẽ liều mạng giúp ngươi. Lão dừng lại một chút, lại nói tiếp. Còn có Tiêu Dương Tôn, Sa Bà Bà, Kim Hồng Anh cùng với Lý Kim Đấu. Bốn người bọn họ tuy rằng không tính là bằng hữu của gia, nhưng mà ma biến lần này bọn họ đều thiếu gia một cái nhân tình rất lớn. Gia đi rồi, người nếu là gặp nạn thì bọn họ khẳng định cũng sẽ không bỏ mặc. Trần Thực kinh ngạc xuất thần, nhìn thanh niên áo đen trong ruộng đất xa xa, đột nhiên nói, gia, bệnh của con nếu mà không tốt, không bằng để cho con chết đi cùng với gia đi âm phủ. Còn ở nhân gian không có người thân khác, tới âm phủ con có thể chăm sóc cho gia. Gia trầm mặc thật lâu. Cái đứa cháu này quá là hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến cho lão đau lòng. Trần Thực ngẩng đầu đã thấy gia đang lau nước mắt. Hài tử ngốc, ngươi còn có phụ mẫu của ngươi nữa. Gia vươn cái bàn tay thô ráp ra, sờ sờ đầu của hắn, cười, nói. Sau khi gia đi, phụ thân ngươi Trần Đường sẽ chăm sóc ngươi. Nhưng mà con không có biết hắn. Trần Thực cúi đầu, nói. Con chưa từng gặp qua hắn. Trần Đường đối với y mà nói chính là một người xa lạ. Gia Gia mới là thân nhân duy nhất của hắn trên đời này. Gia Gia trầm mặc trong chốc lát, giọng nói trầm thấp. Tiểu Thập, con yên tâm. Gia Gia dùng hết tất cả cũng muốn cho con sống sót. Trên đời này không ai có thể cướp đi tôn nhi của Trần Dần Đô ta. Cho dù hắn là Diêm Vương Âm Phủ cũng không được. Trong ngực của lão dâng lên một cổ lệ khí. Là Diêm Vương, lão liền giết tới Diêm Vương Điện. Là tà thần, lão liền giết chết tà thần. Lúc này, dù giấy dầu màu xanh tạo mắt ra một cổ mùi khét, giống như là khó có thể áp chế được lệ khí của lão. Hắc Y Quyền Sơn xa xa đột nhiên tới gần một chút, dù giấy xanh lúc này mới không bị thiêu đốt. Mấy ngày nay, Huyền Sư một mực giúp hắn trấn áp ma tính. Bọn họ bình an trở lại thôn trang. Hai cái đứa nhỏ Trần Thực và Lý Thiên Thanh bận trước bận sau, nấu thuốc trị thương cho bốn người bị thương thế. Cái gọi là linh đan, kỳ thật được chia ra làm bốn loại. Cái loại thứ nhất là dùng các loại dược liệu khác nhau nung nấu luyện thành. Nấu tới khi nước cạn, còn lại đồ vật có hình dạng dầu mỡ, sau đó thì trà sát thành viên, đó chính là linh đan. Cái loại thứ hai dùng dược liệu mài thành bột, thêm vào mật ong, tinh luyện, trà sát thành viên. Cái loại thứ ba là dùng chân hỏa tự thân thôi động lưu đỉnh, đem cái dược thạch khác nhau bỏ vào trong đó, gọi là ngũ kim bát thạch, phụ trợ dược liệu, luyện thành kim đan, đây gọi là ngoại đan. Cái loại thứ tư chính là lấy chân hỏa bản thân làm hỏa diễm, lấy chân thủy bản thân làm rèn luyện, lấy tam đan điền thượng trung hạ làm lưu đỉnh, lấy khí quyết tinh thần làm dược thạch, luyện thành kim đan, đây gọi là nội đan. Vô luận là nội đan hay là ngoại đan, đều là đại dược, là vật thiết yếu để nguyên anh tu hành. Nhưng dễ lấy nguyên liệu và luyện chế nhất vẫn là canh dược. Một là thuốc được nấu nhanh, hai là hiệu quả cũng nhanh. Bốn cái tên ma bệnh bây giờ toàn bộ đều dựa vào thang thuốc keo mạng. Cũng may mắn Gia Gia có y thuật cao minh, mới có thể để cho bọn họ không có vứt bỏ tánh mạng. Ân cứu mạng này bao đáp sao đây? Kim Hồng Anh thấp giọng nói. Nếu ta không có lương tâm thì tốt rồi. Ba người kia cũng rất là đồng ý. Chính là bởi vì có lương tâm cho nên mới phải gánh vác trách nhiệm. Không có lương tâm thì không cần phải gánh vác trách nhiệm. Trần Thực đi ra bên ngoài bái mẹ bảo hộ. Vừa mới đi ra khỏi cửa phòng thì liền thấy được Hắc Y Quyền Sơn đứng ở dưới cửa của tàn cây. Quyền Sơn cách Gia Gia càng ngày càng gần. Hắc Y Huyền Sơn nhẹ nhàng gật đầu với hắn. Trong lòng Trần Thực mơ hồ bất an. Lúc này Gia Gia từ phía sau đi tới, nói: Tiểu Thập, ta cùng với con đi thăm mẹ bảo hộ của con. Trần Thực nói phải. Hai ông cháu đi ra bên ngoài thôn. Đi tới bên ngoài thôn Hoàng Khổ Cương, chỉ thấy Huyền Sơn áo đen lại xuất hiện ở bờ sông Ngọc Đái cách đó không xa, vốn đang nhìn bọn họ. Trần Thực đi tới dưới tàn cây liễu già, dâng hương lễ tế cho mẹ bảo hộ tấm bia đá, thấp giọng nói: Mẹ bảo hộ, phù hộ Gia Gia thân thể khỏe mạnh, bình an, bách bệnh bất sinh, trường sinh bất lão. Gia Gia cười nói: Cái đứa nhỏ ngốc này, làm gì có người nào mà không già không chết chứ. Để cho đến khi Trần Thực bái xong, lão cũng cầm một nén nhang ở trong tay tiến lên, yên lặng tụng: Đạo huynh, ta mặc dù không biết lai lịch của ngươi, nhưng mà ngươi sâu xa khó lường, nhất định phải phù hộ Tiểu Thập bình an lớn lên à. Lão còn nhớ rõ bản thân mình lần đầu tiên đi tới Hoàng Thổ Cương, khi đó lão còn là một tiểu hài tử, chỉ mới có 6-7 tuổi. Hoàng Thổ Cương khi đó cơ hồ giống hệt như hiện tại, không có bất kỳ thay đổi nào. Lão leo lên ngọn đồi, một khắc chạm đến tấm bia đá kia thì đột nhiên bia đá lớn đứng vững, miếu cổ như là bầu trời bị hương khói chi khí lượn lờ bao quanh, một cái màn kia khiến cho lão cả đời này cũng khó quên. Chỉ là từ đó về sau, lão liền không còn nhìn thấy cái loại cảnh tượng kỳ lạ này nữa. Sau đó, Trần Thực gặp rắc rối. Lão tự biết không đối phó được với quỷ thủ màu xanh, liền nảy sinh cái ý nghĩ để cho Trần Thực bái cái tấm bia đá làm mẹ bảo hộ. Nhưng mà qua lâu như vậy, Trần Thực bái mẹ bảo hộ vô số lần, nhưng mà thủy chung không có thấy tấm bia đá này đáp lại, để cho lão có một chút thất vọng. Lần này lão đi theo Trần Thực tới đây chính là muốn xem cái tấm bia đá này có đáp lại hay là không. Nhưng mà đốt hương xong, đốt hết một nén nhang, thì cái tấm bia đá này vẫn không có đáp lại. Là năm đó tôi đã nhìn lầm rồi sao? Dạ dạ có một chút thất vọng đi xuống Hoàng Thổ Pha. Mấy ngày sau, vết thương của đám người Tiêu Vương Tôn dần dần khôi phục, chỉ là hai chân của Lý Kim Đấu không thể trở lại. Nhưng cái lão giả này có một chút cởi mở, cười nói: "Đỡ vết thương đỡ hơn một chút, để cho Thiên Thanh đem ta bó vào trong cái sọt, cõng ta đi về nhà." Mấy ngày nay, Hắc Y Quyền Sơn xuất hiện càng ngày càng thường xuyên, làm cho Trần Thực rất là muốn nôn nóng, hận, không thể cầm gậy đuổi hắn đi. Tối hôm đó, Trần Thực luyện công xong, liền lên giường đi vào trong giấc ngủ. Buồn ngủ say sưa, bỗng nhiên chỉ thấy Gia Gia từ trong bóng tối đi tới, lầy lầy hắn. Trần Thực mơ mơ màng màng mở mắt, nghi hoặc hỏi: "Gia Gia, có chuyện gì vậy?" Gia Gia ngồi ở bên giường của hắn, cười, nói: "Tiểu thập, Gia Gia phải đi rồi, lại đây nói với con một tiếng." Trần Thực nghi hoặc hỏi: "Gia Gia đi đâu?" "Gia Gia không thể trì quán thêm nữa, phải đi âm phủ thôi. Ta ở lại nhân gian như vậy đã quá lâu rồi, nếu mà không đi chỉ biến thành tà sùng. Ta sẽ gây hại đến ngươi." Gia Gia cười nói: "Ông cháu của chúng ta hôm nay phải chia tay rồi. Tiểu thập, con phải tự chăm sóc cho bản thân." Hắn sờ sờ đầu của Trần Thực, đứng lên: "Gia Gia, đừng có đi được không?" Trong lòng Trần Thực hoảng hốt, khóc lên, nắm lấy tay của lão giả: "Dạ dạ đừng có đi, dạ dạ đừng để con lại một mình, để con sợ một mình." Hắn từ trên giường lăn xuống, gắt gao nắm lấy tay của lão nhân, khóc nói: "Dạ dạ đừng bỏ con lại, con sợ lắm. Dạ dạ đi đâu thì dẫn con theo. Dạ dạ là người thân duy nhất của con." Không biết từ lúc nào lão nhân đã thoát khỏi tay hắn, đi vào trong bóng tối. Dường như có ánh sáng chiếu vào người của lão nhân. Gia Gia quay đầu lại, cười vẫy vẫy tay với hắn: "Gia Gia đừng có đi." Trần Thực gào khóc chạy tới, đuổi theo lão nhân. Hắn khóc rất là thương tâm, một bên thì chạy trốn trong bóng tối, còn một bên thì hai mắt đẫm lệ mông lung, khóc tới thân thể phát run: "Dạ dạ dẫn con đi cùng đi, đừng bỏ con ở lại. Dạ dạ đừng bỏ con ở lại mà." Hắn đuổi theo Gia Gia, nhưng lão giả kia lại càng ngày càng xa trong bóng tối, dần dần giống như là biến thành một điểm sáng. "Dạ dạ đừng bỏ con ở lại, dẫn con đi theo đi, đừng để con ở lại một mình." Hắn gào khóc bất lực như một đứa trẻ sơ sinh: Tiểu thập mau tỉnh lại." Bên tai truyền đến giọng nói của Sa Bà Bà. Trần Thực mở to mắt, phát hiện mình nằm ở trên giường, vẫn chưa có đi vào trong bóng tối. Sa Bà Bà thì đứng ở bên giường, đang đẩy đẩy cánh tay của mình. Trần Thực kinh ngạc xuất thần, chân thì lạnh lẽo, đã bị nước mắt của mình làm cho ướt đẫm. Là một giấc mơ sao? Trần Thực đột nhiên trong lòng thả lỏng, may mắn đó chỉ là một giấc mơ. Mấy ngày nay hắn quá là lo lắng cho Gia Gia, Hắc Y Quyền Sơn xuất hiện luôn làm cho hắn có một loại dự cảm không tốt. Bà bà, có chuyện gì vậy? Trần Thực hỏi. Sa bà bà chần chờ một chút, nói: Tiểu Thập, con phải ổn định tâm tình. Già của con, hắn đi rồi. Vừa mới đi. Nhóc con đừng có khóc, không sao đâu. Nhóc con không sao, không sao ha. Nhóc con, thế thì già con đi. Trời âm phủ rất là tối, con cầm lấy cái ngọn đèn này chiếu đường cho già con. Nhóc con chiếu đường để cho hắn đi thuận lợi hơn một chút. Trần Thực xách theo dương gián thiên linh đăng, ánh đèn tờ mờ xuyên thấu dương gian chiếu sáng u minh. Sa bà bà lắc trống văn dương, cái tiếng trống xào xạc cùng với âm thanh thùng thùng, một tiếng hát tang thương từ trong miệng của bà vang lên truyền tới âm phủ. Chiêu một chiêu này, chiêu một chiêu, chiêu sáng u minh, vong hồn chết già đi chậm một chút, thần nhân đốt đèn chiếu con đường phía trước, cẩn thận dập chân ngã đau. Trần Thực chiếu sáng bóng tối, ánh đèn xua tan sương mù trắng xóa, để cho ma quái trốn trong sương mù kinh sợ mà tán đi. Lão nhân đi lại trong sương mù giống như là thấy được ánh đèn, quay đầu nhìn hắn lộ trên nụ cười. Chiêu một chiêu này, chiêu một chiêu, chiếu sáng vong xuyên hà, vong hồn chết già phải đề phòng. Canh mạnh bà trên cầu Nai Hà, uống vào sẽ quên tình thân. Trần Thực nắm lấy ánh đèn, nhìn lão nhân với ánh đèn càng lúc càng đi xa. Chiêu một chiêu, chiếu sáng vong hương đại, vong hồn chết già mau quay đầu lại. Vong hương đại nhìn cô hương, còn cháu thương yêu chớ có quên. Chám khai địa bì phán địa ngục, chám khai địa ngục chuột chân hồn. Hoàng kim mua được thiên niên mệnh, tơ lụa chuột được vạn niên hồn. Một hồn về, hai hồn về, tam hồn thất phách liền trở về. Dần đô trở về đồng niên, trở về gặp con cháu đi. Dương gián thiên đình đăng tiếp tục chiếu về phía trước, càng chiếu càng xa. Cái lão giả kia càng ngày càng xa, dần dần vào sâu trong u minh. Đi chậm hơn, đi chậm hơn, già đi chậm hơn một chút. Ánh sáng cây đèn không đuổi kịp lão. Hắn cầm cây đèn chiếu sáng thật lâu, cho tới khi không còn thấy được lão giả nữa. Hắn không biết Hường Đông đã tới lúc nào, cũng không biết Tiêu Vương Tôn Sa bà bọn họ từ lúc nào đã thu thập xong linh đường. Hắn đần độn giống như là mất hồn, gắt gao cầm lấy dương gián thiên linh đăng không buông tay. Họ mặc cho hắn một cái áo bằng vải trắng, đội cái mũ trắng, sắp xếp cho hắn đứng cạnh trước quan tài một đêm rồi lại một đêm. Sa bà và Lý Thiên Thanh khuyên hắn đi ăn cơm, hắn cũng không muốn ăn chút nào. Hắc Oa đi tới dưới bên cạnh hắn nằm xuống. Qua thật lâu sau, hắn ôm Hắc Oa mới khóc thành tiếng. Khóc lên được là tốt rồi, khóc lên được là tốt rồi. Sa bà thở phào nhẹ nhõm, cười nói: Khóc lên được thì sẽ không sao. Trần Thực ôm cậu tử. Hắc Oa, sau này chỉ còn lại ta và ngươi sống nương tựa lẫn nhau thôi. Mấy ngày nay có rất là nhiều người đến phúng viếng gia, phần lớn là hương dân của 10 dặm 8 xã, còn có các bằng hữu của gia và những cái người xa lạ mà Trần Thực không quen biết. Buổi tối, Trần Thực lão đảo đứng lên. Mấy ngày nay ăn không ngon, ngủ không ngon, khiến cho thân thể của hắn cực kỳ suy yếu. Hắn tập tễnh đi đến phòng gia, từ trong ngăn kéo tìm ra được thiên lý âm tính phù do gia vẽ xuống. Phù lục lăng không thiêu đốt, Hỏa diễm sâu kín mà thần bí. Một lát sau, giọng nói của một trung niên nam tử từ trong hỏa diễm truyền tới. Phụ thân, ta đã nói với người rồi, năm nay ta không trở về được, ta bị bận nhiều việc, thật sự là bị bận nhiều việc á. Khóe miệng của Trần Thực giật giật, lấy hết dũng khí, rốt cuộc đã mở miệng cắt đứt lời oán giận của nam tử đối diện. Người là phụ thân của ta Trần Đường sao? Ta là Trần Thực, gia gia người mất rồi. Một đầu khác của Thiên Lý truyền tấn phù lâm vào trong một mảnh trầm mặc. Lão mất rồi sao? Mất lúc nào? Âm thanh đối diện có một chút khàn khàn cùng với thương cảm. Đại khái là 6 ngày trước. Trần Thực chần chờ một chút. Mấy ngày nay hắn choáng váng nặng nề, đắm chìm trong đau thương, không tính toán được thời gian. Phụ thân, người sẽ trở về tiễn gia gia không? Âm thanh đối diện chần chờ một lát. Người là Tiểu Thập có đúng không? Đừng gọi ta là phụ thân. Như tiểu Trần Thục của ta đã chết 10 năm trước rồi. Hắn đã bị cất đi thần thai chết rồi. Chính bản thân ta đã đem hắn chôn cất. Trong đầu Trần Thực ông rung động. Có chuyện gì vậy? Không phải hắn bị người ta cắt đứt thần thai chết lúc năm kia sao? Vì sao Trần Đường lại nói hắn đã chết 10 năm trước rồi? Vì sao lại cách hơn 8 năm? Vậy 8 năm qua rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Âm thanh đối diện tiếp tục nói. Phụ thân của ta điên rồi. Lão cảm thấy còn có thể cứu sống được Trần Thực. Lão đã đào thi thể Trần Thực từ trong mộ lên. Lão thật sự là điên rồi. Lão đã làm rất là nhiều chuyện điên cuồng, gây ra tai họa rất là lớn. Tai họa do lão gây nên còn khủng khiếp hơn cả ma. Sau đó ta đã mất liên lạc với lão. Lão cũng biến mất. Suốt 8 năm không thấy bóng dáng. Cho tới 2 năm trước lão đột nhiên liên lạc với ta, nói với ta là lão đã hồi sinh được Trần Thực rồi, còn hỏi ta có về nhà ăn Tết khi không. Lão nói ba thế hệ của chúng ta có thể trở lại như trước đây, nhưng mà ta vĩnh viễn cũng không thể trở lại được. Nhi tử của ta đã chết 8 năm trước rồi. Trần Thực nghe âm thanh, có thể tưởng tượng được trung niên nam nhân phía đối diện, một bên thì lắc đầu, một bên thì nói. Ta không biết nói sống lại tới cùng là cái thứ gì. Nhưng mà ta biết, cái người sống lại kia khẳng định không phải là con của ta, là do lão triệu quán ra một con quỷ đến từ âm phủ. Ta hận lão bên ngoài phiêu bạc, không để ý đến gia đình. Hận không có dạy ta bản lĩnh cường đại. Ta hận bản thân mình không thể bảo vệ được cái nhà này. Ta hận vì sao lão ta không trở về sớm. Nếu như lão ta ở nhà, thì cũng sẽ không phát sinh cái chuyện Trần Thực bị người ta cắt đi thần thai. Ta còn hận lão vì sao? Vì sao không thể buông tha ta? Vì sao để cho ta một mực đắm chìm trong cái nỗi thống khổ mất con? Vì sao còn muốn một mực tra tấn ta? Ta hận lão ta đã dùng thi thể của Trần Thực làm ra các loại thí nghiệm điên cuồng, sáng tạo ra một con yêu vật giống như ngươi. Nam nhân trung niên đối diện dường như là đang phát tiết bất mãn mấy năm nay đối với gia gia, đem cái uy khuất trong lòng khuynh đảo mà ra. Gã chậm mặt trong chốc lát, chỉ lại thản nhiên nói. Thật là ngại quá, ta có một chút thất thố. Ta sẽ phái người tới tham gia tang lễ, sẽ tu sửa phần mộ cho lão ta. Người nếu là muốn vào trong thành, thì để cho người tới dẫn người lại đây, cho người một cái sức thần tốt. Nhưng mà ta sẽ không nhận ngươi. Ngươi không phải là nhi tử của ta. Không cần. Cảm ơn ngươi, Trần Đường. Trần Thực nói. Thiên Lý âm tín phù thiêu đốt sạch sẽ, ánh lửa biến mất. Cái khuôn mặt Trần Thực dần dần ảm đạm, lẩm bẩm nói. Không cần. Cảm ơn ngươi. Hắn ngơ ngác đi ra khỏi phòng, ngồi ở ngưỡng cửa. Ánh trăng như hoa chiếu lên vai của hắn. Hắc Oa đi đến bên cạnh hắn. Trần Thực vươn hai tay ôm cổ cậu tử, kinh ngạc xuất thần. Vào cái ngày quan tài được chôn cất, có rất là nhiều người đến đưa tiễn. Trên sườn núi cách đó không xa, còn có một đám hồ ly đi ra từ trong đó, từ xa lễ bái quan tài. Lại có một con dê xanh đi tới dưới tàn cây cách đó không xa, đứng hai chân lên giống như là con người, trong cái móng vuốt lại có cầm ba cái nén nhang xa xa lễ bái. Trong tang lễ còn có mấy cái gương mặt xa lạ đi tới, khi nói cái lời tạm biệt với quan tài, hữu ý vô tình gõ gõ vào trong quan tài. Nghe cái âm thanh bên trong phát ra, sắc mặt khẽ biến, nhưng mà không có lên tiếng. Kim Hồng Anh đi tới phía sau bọn họ, bóp gáy một người, nâng người nọ lên. Kim đại nhân, chúng ta là người tệ kinh, phụ mệnh làm việc, không nên làm khó những tiểu nhân vật như chúng ta. Người nọ thấp giọng nói. Từ Tây Kinh tới. Trong lòng Kim Hồng Anh nghiêm nghị, hừ một tiếng buông hắn xuống, thấp giọng nói. Cút. Mấy người kia vội vã rời khỏi, châu đầu ghé tay thương nghị, nói. Bên trong quan tài trống không, chỉ có một chút y phục thôi, trở về làm sao ăn nói đây, nói hắn sống hay là chết. Bẩm báo chi tiết, cấp trên tự cô quyết định mà. Lỗ tai Trần thật giật giật, nghe được trong tai những cái lời nghị luận của những người này. Theo tiếng nhìn lại, thì mấy cái người kia đã không thấy tung tích. Bà, vừa rồi mấy người kia nói trong quan tài không có thi thể của Gia, là chuyện gì xảy ra vậy? Trần Thực hỏi Sa Bà Bà. Sa Bà Bà nói. Giống là mộ y quan, không có thi thể. Lão Trần 2 tháng trước cũng đã chết rồi, không nỡ bỏ lại ngươi, cho nên mới ở lại Dương Gian. Hắn bị ánh trăng chiếu gọi, trở nên đần độn, càng ngày càng mất đi lý trí, quá thành thi túy. Lại cùng với Tà Bồ Tát đánh một trận, bị Tà Bồ Tát phá vỡ tín niệm của hắn, có siêu thế mà biến. Nhưng hắn tu luyện thủy quả đản luyện là cái con đường thi giải tiên, thi thể bất hủ bất tử. Lần này xuống âm phủ chính là thi thể đi xuống. Trần Thực ngẩn ngơ, lập tức mừng như điên. Hí, vậy là Gia là còn sống? Đã chết rồi. Sa Bà Bà sửa lại, nói. Đã chết gần 3 tháng, thọ nguyên thân thể của hắn đã tới, chỉ là dùng biện pháp thi giải tiên để cho mình giống như là còn sống mà thôi. Gia là còn sống. Trần Thực hưng phấn, nói. Sa Bà Bà khẽ nhíu mày, nói. Thật sự là đã chết rồi. Ngươi không biết pháp môn thi giải tiên. Thi giải tiên là một cái loại thành tiên khác. Cái loại công pháp này chú ý đến thủy quả đản luyện, là cái pháp môn luyện thi trùng sinh. Gia là còn sống, sống ở âm phủ. Trần Thực cười rơi lệ. Sa Bà Bà nhíu mày. Oa tử này điên rồi, căn bản là không có nghe mình đang nói cái gì. Bất quá làm trưởng bối, mình nhất định phải nói rõ ràng với hắn, miễn cho hắn hiểu lầm. Tiểu Thập, người có biết quỷ tiên không? Quỷ tiên chính là người sau khi chết đi biến thành quỷ, được mọi người tế tự hương khói. Quỷ hồn kéo dài không tiêu tán, trường sinh cửu thị, cho nên thành tiên. Bởi vậy không có thân thể, cho nên gọi là quỷ tiên. Sa Bà Bà kiên nhẫn giải thích. Cao cấp hơn quỷ tiên chính là thi giải tiên. Cái gọi là thi giải tiên chính là thi thể người chết không bị thối rữa, lửa trời, dối biển, trải qua rèn luyện của quả kiếp và thủy kiếp, ở trong tử vong đạt được vĩnh sinh, bởi vậy gọi là thi giải tiên. Cái gọi là thi giải tiên, tuy rằng trường sinh lâu dài, nhưng phải cần một lần tử vong, và già ngươi thật sự đã chết rồi. Trần Thật cười, nói, ta biết rồi, nhưng ta biết người còn sống, người chỉ sống ở âm phủ, hai ông cháu chúng ta không thể gặp mặt, nhưng mà người vẫn còn sống. Sa Bà Bà lắc lắc đầu. Cái đứa nhỏ này đại khái quá là bi ai, đã bị ám ảnh rồi. Trần Thực trở nên lạc quan, tinh thần cũng tốt lên. Hắn biết Gia còn sống. Gia sở dĩ rời khỏi cũng không phải là đã chết, mà là không muốn nguy hại tới hắn, không muốn nguy hại nhân gian, không muốn trở thành tà túy chỉ biết giết chóc. Hắn phấn chấn tinh thần, Gia Gia chỉ cần không chết, như vậy ông cháu hai người một ngày nào đó sẽ gặp lại. Tiểu Thập, tỷ tỷ phải đi rồi. Sau tang lễ, Kim Hồng Anh nói lời tạm biệt với hắn, khom lưng, cái bộ ngực nặng trịch, nhéo nhéo cái khuôn mặt của hắn, cười, nói. Tới lúc người thi đậu cử nhân, tới Tây Kinh tìm ta, tỷ tỷ an bài người tiến vào trong thần cơ doanh. Chúng ta nói không chừng. Bả vai của nàng đẩy đẩy vai của Trần Thực, cúi đầu cười nói. Còn có thể phát triển một chút quan hệ nữa. Nàng xoay người đi về phía Lý Thiên Thanh, để lại Trần Thực xấu hổ tới đỏ bừng cả mặt. Cho đó liền nhìn thấy Kim Hồng Anh đang cọ cọ bả vai Lý Thiên Thanh, khiến cho Lý Thiên Thanh cũng xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Trần Thực, ông cáo chúng ta cũng phải đi rồi. Lý Kim Đấu ngồi trong cái sọt, nói với Trần Thực. Lần này từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Bà qua một đoạn thời gian nữa, Tiểu Thiên Thanh cũng hẳn là đến đây. Hắn phát hiện có một chiếc bảo thuyền gì đó, Lý Gia nhất định sẽ phái người đến xem xét. Hắn là để cho hắn dẫn đường. Lý Thiên Thanh lấy ra một ít sách cũ, đặt ở trong tay của Trần Thực, nói. Đây là sách ta đáp ứng người. Lúc Lý Gia tới, ta sẽ không quấy rầy ngươi, miễn mang đến nguy hiểm cho ngươi. Hắn nghĩ nghĩ, rồi lại nói tiếp. Bảo thuyền quá là nguy hiểm. Người tới lần này chỉ sợ không có mấy người có thể sống sót trở về. Lý Kim Đấu dùng sức gõ đầu hắn, nói. Bộ ngươi không nói cho bọn họ biết bảo thuyền có nguy hiểm sao? Hơn nữa, cao thủ Lý Gia đông đảo, bảo thuyền nguy hiểm hơn nữa, cũng làm sao nguy hiểm bằng cái lộ núng. Lý Thiên Thành nghĩ nghĩ, nói. Có lẽ còn nguy hiểm hơn cái lò nung á. Lý Kim Đấu quảng sợ, ung dung, nói. Vậy còn muốn nói cho Lý Gia về chiếc bảo thuyền này nữa không vậy? Dù sao cũng là người một nhà mà. Dạ dạ, muốn sống sót, nhất định phải nói cho Lý Gia biết. Sắc mặt của Lý Thiên Thanh như thường, nói. Vô luận chúng ta có nói cho bọn hắn biết có bao nhiêu nguy hiểm, thì Lý Gia cũng nhất định sẽ phái người tới đây. Cũng nhất định sẽ có tử thương thảm trọng, chúng ta không thay đổi được. Lý Kim Đấu thở dài, không nói gì nữa. Lý Thiên Thanh cổng lão, cứ như vậy mà rời khỏi. Tiểu Thập, nếu có việc gì, thì cứ tới Cương Tử Thôn tìm ta. Sa Bà Bà cũng chuẩn bị rời khỏi, chần chờ một chút, nói. Dưỡng giác thiên linh đăng, lão thân vẫn muốn dùng một đoạn thời gian nữa, ta muốn dùng nó đi tìm người. Trần Thực hỏi. Bà bà, còn chưa tìm được sao? Vẫn chưa có được. Sa Bà Bà nhíu mày, lo lắng vạn phần. Cái đứa nhỏ này không biết chạy đi đâu, làm cho người ta lo lắng muốn chết. Trần Thực tiễn bọn họ đi, không nhìn thấy Tiêu Vương Tôn cũng không khỏi ngẩn ra. Không lẽ Tiêu Vương Tôn đã đi rồi sao? Hắn về tới nhà, một mình một người trông coi căn nhà trống, sững sờ một lúc lâu, vẫn là có một chút không quen. Hắn lại đứng dậy đi tới bên ngoài thôn, đi tới Quan Thổ Cương gặp mẹ bảo hộ. Có lẽ tâm sự cùng với Chu Tú Tài sẽ giải quyết được một chút buồn khổ. Hắn đi tới dưới Hoàng Thổ Cương, đã thấy Tiêu Vương Tôn đứng bên cạnh cây liễu già trên thổ cương, như là đang nói gì đó với Chu Tú Tài, thần thái có một chút kích động. Trần Thực hồ nghi, đang muốn đi lên phía trên thì đã thấy Tiêu Vương Tôn sắc mặt ảm đạm, lấy ra một cái túi vải kéo ở đầu cành chỗ Chu Tú Tài thất cổ, xoay người rời khỏi. Tiêu tiền bối, Tiêu Vương Tôn. Trần Thực gọi một tiếng, Tiêu Vương Tôn dừng bước nhìn về phía hắn, ánh mắt đỏ rực, dường như là muốn khóc, nhưng rồi lại cười, nói. Tiểu Thập à, Trần sư đã an táng, ta cũng phải đi rồi. Ngươi có tiền không? Cho ta mua một chút ít ngân lượng đi. Trần Thực lấy ra mấy lượng bạc vụn, đây là bạc mà hắn dùng ngân phiếu đổi lấy. Lúc cái đám người Lý Kim Đấu cùng với Kim Hồng Anh rời khỏi, hắn đều cho lộ phí, miễn cho bọn họ trên đường không có tiền. Tiêu Vương Tôn tạ ơn, nhận lấy bạc, cười, nói. Hôm nay có thể thuê một chiếc xe ngựa rồi. Hắn thuở nhỏ đã quen xa hoa, đã sớm không quen đi đường, không có xe liễn, tình nguyện không ra khỏi cửa. Trần Thực lại đưa đến một quyển sách. Tiêu Vương Tô mở ra xem, hơi ngẩn ra. Chữ viết trên sách cũng không thành thục, là bút tích của Hải Đồng, chép từng câu từng chữ, không có chữ viết liền. Nhưng mà quyển sách này ở trong tay của hắn lại rất là nặng trịch. Bởi vì quyển sách này chính là Thủy Hỏa Đản Luyện Quyết. Trần Dẫn Đố đã liều mạng xông vào trong mộ Chân Vương, đem cái công pháp thi giải tiên ra. Trước khi gia gia ta lâm chung, có kiều ta giao cái này lại cho tiền bối. Trần Thực cười nói. Tiêu Vương Tôn nhận lấy Thủy Hỏa Đản Luyện Quyết, nhìn hắn thật sâu nói: Trần sư sẽ không chủ động để lại cái môn công pháp này cho ta, hắn sẽ để lại cho Sa Bà Bà. Hắn cảm thấy ta còn trẻ cho nên không cần. Có cái môn công pháp này ngược lại sẽ làm ác. Bất quá do là cảm ơn ngươi tiểu thập. Trần Thực hỏi: Tiêu tiện bối không đi thăm dò mộ Chân Dương nữa hả? Tiêu Vương Tôn lắc đầu nói: Một chỗ nung đồ sứ cho Chân Dương thôi mà đã hung hiểm như vậy, huống chỉ là mộ Chân Dương, không đi nữa. Dương Tôn Phục thì sao chứ? Đối mặt với cái thế đạo này, còn không phải đã mất hết can đảm mà treo ở trên cây sao? Ta cho dù có thể mở rộng mộ Chân Dương ra, lấy được Sơn Hà Xã Tắc Đồ 50 tỉnh, nếu tương lai ta vô tích sự, không lẽ sẽ không tự mình treo trên cây ở Đông Nam sao? Hắn cười ha hả, cất bước rời khỏi. Ta câu thủ túy dục tự ủy, khởi vũ lật nhược tranh quan huy, du thiến dàn thận khổ bất tảo, trước tiền khóa mã thiệp diễn đâu, cối kê ngu phụ khinh mãi thật, dư tiệc từ gia tây nhập tầng, ngưỡng thiền đại tiếu sức môn thứ, ngã bối khởi thị hồng hâu nhân. Tiểu thập, ngày sau gặp lại. Hắn dùng sức vẫy tay, không có quay đầu lại. Trần Thực tiện hắn đi xa. Đợi cho đến khi Tiêu Vương Tôn biến mất khỏi tầm mắt, thì Trần Thực mới thu hồi ánh mắt, đi đến dưới tàn liễu già, dâng hương cho mẹ bảo hộ tấm bia đá. Trong khoảng thời gian tang lễ này, hắn vẫn là đắm chìm trong bi ai, không có ra khỏi thôn tới thăm mẹ bảo hộ bia đá. Chú Thiếu Tài lười biếng nói: Tiểu thập, cái tên ngu ngốc vừa rồi ném cái thứ gì lên cành cây của ta là tặng cho ngươi đó. Trần Thực cũng nhìn thấy Tiêu Vương Tôn treo một cái túi vải ở chỗ Chu Thiếu Tài treo cổ, trong lòng kinh ngạc, lấy cái túi vải xuống mở ra nhìn lại, chỉ thấy trong túi có một khối ngọc ấn vuông vắn lẳng lặng nằm ở đó. Đây là cái gì? Trần Thực lấy ra giơ lên trước ánh mặt trời để đánh giá. Trên ngọc ấn là dụng chuyện thư khắc lên một ít văn tự ngược. Hắn phân biệt từng chữ một, thấp giọng nói: Phụng Thiên Bảo Chương Vĩnh Chấn Tây Quan. Trên ấn chương còn có hai cái nút chạm ngọc, một rồng một hổ, thuận tiện để nắm bắt. Đây là cái vật gì vậy? Trần Thực nghi hoặc hỏi. Chỉ là một cái ấn bị hư ở trong nhà mà thôi. Tiểu thập ngươi cứ việc cầm lấy đi, nếu mà không có tiền còn có thể cầm đi bán, đổi được mấy lượng bạc đó. Chú Thứ Tài thúc giục. Còn nhang không hả? Mở thấp cho ta mấy nén nhang đi. Cái cơn nghiện của ta càng lúc càng lớn rồi. Trần Thực bỏ cái khối ngọc ấn này vào trong túi áo, lấy ra mấy nén nhang đốt lên. Chú Thứ Tài hít một hơi thật dài, thoáng nhìn Trần Thực có mang đến một ít sách, mừng rỡ nói: Ngươi có sách mới hả? Hay là sách của phụ tử? Ta đối với phụ tử của nghiên cứu sâu nhất. Tới đây, ta sẽ diễn giải cho ngươi một chút. Trên Kiều Loan Trấn, Tiêu Vương Tôn thuê một chiếc xe ngựa, đang chạy qua cầu đá vượt sông đi tới huyện Thủy Ngưu, thì đột nhiên xe chậm xuống. Bên ngoài truyền đến cái tiếng cười lạnh của Kim Hồng Anh. Tiểu lão tặc, mau đem Tây Dương Ngọc Tỷ giao ra đây. Cô nương ta hôm nay sẽ tha chết cho ngươi, nếu mà có nửa câu dài dòng thì tiễn ngươi lên đường. Tiêu Vương Tôn thở dài, đột nhiên lao ra khỏi xe ngựa, cướp đường mà bỏ chạy. Kim Hồng Anh đuổi giết qua, kêu lên: không giao Tây Dương Ngọc Tỷ ra, cho dù là đuổi theo tới chân trời góc bể thì cô nương ta cũng không buông tha ngươi. Tại âm phủ, sau khi qua Nại Hà Kiều tại Vong Xuyên Hạ, âm phủ liền trở nên mờ mịt, nguy hiểm khắp nơi. Trần Dần Đô cũng không sợ một chút nào. Thân thể hắn đi xuống âm phủ, thực lực ở trạng thái đỉnh phong. Dù là khắp nơi âm phủ đều là tà sùng, đều là ma, hắn cũng không kiêng kỵ. Lão đi sâu vào trong âm phủ, cố gắng tìm kiếm bí mật của âm phủ, tìm kiếm cái sự tồn tại lưu lại của quỷ thủ trên người của Trần Thực. Sống là nhân kiệt, chết thì làm quỷ hùng. Tiểu thập, gia gia trước tiên đi ở âm phủ, đánh hạ cho ngươi một mảnh giang sơn thật là lớn. Chờ ngươi sau khi chết đi, sẽ tới đây kế vị đăng cơ. Đã kết thúc tập 35 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 36 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chiêu nhé.